Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, tỷ thí. Ngày kế tiếp, đợi đến Vương Khai đầy mặt xuân phong cất bước mà ra, thình lình trông thấy chó vương, ẩn hình cự nhân, còn có hỏa thánh nguyên linh, toàn đều thủ ở bên ngoài, trông mong nhìn xem. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới Vương Khai chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy có chút im lặng. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tai vách mạch rừng sao? Với lại, vẫn là như thế trắng trợn nghe âm thanh. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nghe lâu như vậy, chẳng lẽ không nghẹn hoảng sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút bất đắc dĩ duỗi lưng một cái. Nghẹn hoảng, nghe thấy lời ấy, chó vương cùng ẩn hình cự nhân liếc nhau, đều là không có bao nhiêu cảm giác, chỉ muốn đi theo Vương Khai cùng lâu, hết thảy đều sẽ cảm giác đến tập mãi thành thói quen. Ngược lại là cái kia hỏa thánh nguyên linh, cũng không biết là bực nào cảm giác, tóm lại thấy một lần Vương Khai đi ra, chính là tung bay bay đi. Chủ nhân, người nói ta tại hóa hình thời điểm, hóa thành nữ tử có được hay không? Nhất định hội rất xinh đẹp. Hỏa thánh nguyên linh líu díu nói ra, hóa thành nữ tử, ngài ở hiện tại đã nhận chủ duyên cớ. Vương Khai tự nhiên nghe hiểu hỏa thánh nguyên linh lời nói. Nhưng chính vì vậy, mới là nghe thần sắc nao nao, kinh ngạc không thôi nhìn xem hắn, có chút không hiểu hỏi, có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ còn có thể biến thành nữ không thành? Chuyện thế này, Vương Khai thế nhưng là chưa từng nghe nói qua, tự nhiên có thể nha. Với lại, bằng vào bản thánh linh tư chất, hóa hình về sau, tuyệt đối sẽ trở thành tuyệt thế vô song đại mỹ nữ. Khẳng định so đêm qua bị ngươi đùa bỡn nữ tử kia phải đẹp rất nhiều. À không, là nhiều lắm, hỏa thánh nguyên linh có chút tự tin nói ra. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Trong lúc nhất thời, cảm thấy im lặng đến cực điểm. Thân là thánh linh, có thể tại hóa hình thời điểm, biến thành nữ, việc này, còn thật là lần đầu tiên đầu một lần nghe nói. Chủ nhân, tốt nhất đừng cổ vũ hắn, hắn là muốn hóa hình vì nữ tử về sau. Tốt câu dẫn ngươi, cùng ngươi ban đêm ba ba ba, cái này nhiều buồn nôn a. Ngươi nhìn hắn hiện tại bộ dáng, có nữ nhân tiêu chuẩn sao? Chó vương âm thầm truyền âm nói ra, cái gì, được nghe như thế truyền âm. Vương Khai sắc mặt lập tức biến đổi, sững sờ nhìn xem cái kia hỏa thánh nguyên linh, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, hắn thế mà đánh lên mình chủ ý, trách không được sẽ đến hỏi mình, nguyên lai là sớm có dự mưu. Các loại, có chút không đúng, đã hắn hóa hình về sau, có thể mang tính lựa chọn khác, vậy hắn hiện tại là cái gì? Bất nam bất nữ sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm truyền âm hỏi, hắc hắc, không sai, liền là bất nam bất nữ thầy tướng số, nhưng nam nhưng nữ, chủ nhân, ngài cũng nên cẩn thận, hắn một khi lựa chọn trở thành nữ nhân, người suy nghĩ một chút, cái kia được bao nhiêu buồn nôn, đúng không? Chó vương tuét miệng, âm thầm truyền âm cười nói, ách, thật có điểm dính nhau, đối với cái này, Vương Khai vậy biểu thị cực kỳ đồng ý. Nếu là hỏa thánh nguyên linh ngay từ đầu, liền là nữ tính lời nói, cái kia còn tốt một chút, nhưng bây giờ là cái bất nam bất nữ thầy tướng số. Một khi triệt để biến thành nữ, hắn thầy tướng số sự tình, thường thường đều sẽ trở thành trong lòng u cục, là thật là không hài hòa cảm giác quá mạnh. Vương Khai tự nhận chịu không được, nhưng Vương Khai cũng có chút do dự, đối với mỹ nữ. Nhìn thấy đơn giản nhiều không kể xiết, nhưng thánh linh bên trong mỹ nữ, còn thật là một cái không có gặp đâu. Đồng thời, nghe hỏa thánh nguyên linh như thế nói khoác, ngược lại là thật có một ít muốn nhìn một chút niệm đầu. Ngọa tào, chủ nhân, ngài không hội thật nghĩ hắn biến thành nữ a? Nhìn ngươi bộ dáng, có vẻ giống như còn rất chờ mong đâu. Chó vương thần sắc ngu ngơ kinh thanh truyền âm hỏi. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút bất đắc dĩ truyền âm nói ra, hắn muốn trở thành cái gì, liền để hắn tự mình lựa chọn đi, Huống chi, bản thiếu gia xác thực vậy muốn nhìn một chút. Hắn biến thành nữ tử về sau. Rốt cuộc là tình hình gì? Nhưng ngươi yên tâm, bất luận hắn dung nhan như thế nào tuyệt thế, bản thiếu gia đều không sẽ động tâm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm đại thánh chi cảnh. Lừa gạt chó đâu a? Đối với cái này, chó vương là thật cảm thấy xem thường muôn phần. Lấy Vương Khai tính cách tới nói. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế. Khí chất ra bụi mỹ nữ. Tuyệt đối là hội cầm giữ không được. Huống chi, hỏa thánh nguyên linh một khi biến thành như thế. Còn sẽ trực tiếp lựa chọn ôm ấp yêu thương. Như thế đưa tới cửa thịt. Vương Khai có khả năng không ăn sao? Mẹ, xem ra muốn báo thù hỏa thánh nguyên linh sự tình. Muốn thất bại, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Chó vương chỉ có thể ở cảm thấy thở dài trong lòng. Chủ nhân, chó vương cái kia cẩu vật. Có phải hay không ở sau lưng? Nói xấu gì ta đâu? Gặp Vương Khai cùng chó vương. Đều là một mực trầm mặc, với lại thần sắc đều đang không ngừng biến hóa. Hỏa thánh nguyên linh lập tức có một loại không ổn dự cảm. Thậm chí đang nhìn hướng chó vương thời điểm, đều là mang tới nồng đậm hàn ý. Uông uông uông, ngươi không cần lấn chó quá đáng. Không phải, bản chó vương coi như liều mạng, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Đang tại trong bi ai chó vương, giờ phút này cũng là không thèm đếm xỉa. Đã tìm không trở về chàng tử, vậy còn không như trực tiếp trở mặt, cùng lắm thì lại bị đánh một trận. Tóm lại, tại chó vương cho rằng, thân là chó vương, liền là không thể cúi đầu. Đi, các ngươi hai cái phải thật tốt ở chung. Biết không, có bản lĩnh các ngươi đi đem thạch thần vực các đại thần hình phố đánh cược đá cho một tổ bưng. Đem bên trong bảo bối linh tôi thạch, đều cho bản thiếu gia lấy tới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ khoát tay áo nói ra. Bá, lời vừa nói ra, bất luận là hỏa thánh nguyên linh, vẫn là chó vương, trong nháy mắt cũng bị mất tính tình. Thật sự là bọn hắn thân là thánh linh cùng thiên địa chân linh. Đều là e ngại đổ thạch sư. Tuy nói hỏa thánh nguyên linh muốn càng lớn mạnh một chút. Nhưng ở thạch thần vực bên trong, cũng là có một hai vị đổ thạch sư. Có thể đối phó hắn, mặc dù không thể triệt để trấn áp hắn, nhưng ít ra hội nghênh đón đại phiền toái. Lại đến phiên chó vương, tại thạch thần vực bên trong, có thể đối phương hắn, đơn giản nhiều lắm, nói là có 100 vị đổ thạch sư, có thể thu thập chó vương, đều là không có chút nào quá đáng. Ta nguyện ý, nếu như ta thắng, có phải hay không về sau ta là lão đại, hắn là lão nhị. Hắn hết thảy đều phải nghe bản chó vương. Đột nhiên, vốn cho rằng có thể yên tĩnh xuống Vương Khai. Lại nghe chó vương ngẩng đầu. Lớn tiếng vừa quát, gặp một màn này. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc không khỏi kinh ngạc không thôi. Cũng là không nghĩ tới. Hắn thế mà còn có lá gan này. Chẳng lẽ không biết, đi phố đánh cược đá. Rất dễ dàng bị trấn áp ở nơi đó sao? Mà hỏa thánh nguyên linh. Mặc dù có một hai vị địch bất quá, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm rút lui. Đây không phải rõ ràng tìm thua đó sao? Hừ, chó vương muốn so, bản thánh vậy tuyệt đối không hội nhận sợ. Chủ nhân, ngài định quy củ a? Ta đều đồng ý. Hỏa thánh nguyên linh có chút khinh thường hừ lạnh nói. Đối với cái này, chó vương đáp lại một tiếng lạnh cười. Lung lay cái đuôi, không thèm để ý. Cái này. Vẫn là không nên đi a. Vạn nhất dựng ở nơi đó một cái, chẳng phải là thật không tốt. Đến lúc đó, vẫn phải để bản thiếu gia đi cho các ngươi chùi đít. Vương Khai khoát tay áo, có chút không kiên nhẫn nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.